Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện tối ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại cây viết Cổ Nguyệt. Đã lâu rồi thì ngày hôm nay Cổ Nguyệt mới trở lại với kênh Xóm Truyện Ma. Và câu chuyện mà cô ấy gửi đến cho chúng ta có tựa đề Hồn Về Giải Oán. Quý khán thính giả yêu thương Cổ Nguyệt, hãy ủng hộ cho tác giả của chúng ta nhé. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi. Nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những video mới của Thi nhé. Ngay bây giờ Thi xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Hồn Về Giải Oán, tác giả Cổ Nguyệt. Trong một căn nhà ba gian khá rộng, khung cảnh náo nhiệt đang rộn ràng tiếng nói cười. Không gian đỏ tươi ngập tràn hỷ sự để mừng ngày gia chủ là ông Hai Lĩnh thành hôn. Ở cái độ tuổi trung niên này, có tưởng đâu là lòng của ông đã nguội lạnh sau từng ấy năm đơn chiết vì người vợ đầu đã không may mất sớm. Nhưng may mắn làm sao, bây giờ ông lại tìm được một người hợp ý, nên qua một thời gian bày tỏ tấm chân tình thì cuối cùng người phụ nữ ấy cũng nhận lòng trao gửi. Cô tên là Mỹ, nhà ở cùng ấp. Mỹ năm nay vẫn còn khá trẻ, mới ngoài 20, nhưng có lẽ vì hoàn cảnh gia đình hơi túng thiếu, cô chấp nhận lấy Hai Lĩnh để cho cha mẹ mình có một cuộc sống an nhàn. Lúc đầu cô cũng do dự lắm, bởi vốn không thương mà lại còn thêm vấn đề chênh lệch về tuổi tác. Nhưng khi ngoảnh đầu lại nhìn, thấy gia cảnh ở nhà mình như vậy, nên Mỹ đành nhắm mắt đưa chân. Thôi thì dù có lỡ phận cũng chẳng sao, miễn gia đình được đầy đủ, có cơm ăn áo mặc là cô cũng được phần nào nhẹ lòng vì đã lo xong chu toàn chữ hiếu. Tới giờ hoàng đạo, Hai Lĩnh vì không có cha mẹ nên buộc phải nhờ vợ chồng người hàng xóm giúp mình làm chủ hôn. Cặp vợ chồng già cũng vui vẻ ngồi ở trên hàng ghế từ đường nhận lại. Mỹ ngước mắt ngó nhìn lên bức di ảnh của người vợ trước. Bà thật hiền lành, nét phúc hậu không giấu được dù chỉ là qua tranh họa. Hai Lĩnh mỉm cười nhìn Mỹ, nói: "Ừ, nếu mà em không thích đó, thì để anh xây thêm một cái nhà riêng để bàn thờ." Mỹ mở to mắt lắc đầu. "Ừ, không phải. Tôi... À không, em không có ý kiến gì đâu. Mình cứ để bàn thờ của chị ở đây đi." Hai Lĩnh gật đầu. Bởi nói thì nói vậy thôi, chứ ông cũng vốn biết tính tình của Mỹ mà. Cô dịu dàng tháo vát, lại còn hiền hậu, không bao giờ suy tính. Vì vậy cho nên hồi trước mới gặp Mỹ có mấy lần mà Hai Lĩnh đã quyết lòng phải cưới cho bằng được cô về làm vợ. Không khí trong nhà lúc này lại càng thêm náo nhiệt, bởi khách ở bên ngoài vẫn còn đang tới nườm nượp để chúc mừng. Hai Lĩnh lấy được vợ trẻ thì vui lắm, cứ cầm ly lên cũng từ bàn này qua bàn khác. Cho tới khi xong xuôi hết đám cưới, khách khứa đều đã ra về, ông cũng nằm vật trên giường ngủ một mạch, để mặc cho Mỹ một mình ở trong căn phòng xa lạ khi mấy ngày đầu tiên bước chân về nhà chồng. Nhưng Mỹ không buồn mà lại càng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, bởi dù sao cô cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để ngủ hay thân mật với một người đàn ông, điều mà từ trước tới nay cô chưa từng nghĩ tới. Mỹ nằm yên một góc, cô không tài nào ngủ được, phần vì lạ chỗ, phần vì ở trong đầu đang có nhiều suy nghĩ, cứ chạy nhảy mông lung. Ngõ qua thấy Hai Lĩnh đang ngủ say, miệng ngáy khò khò. Mỹ bất giác ngồi dậy. Cô nhẹ nhẹ bước xuống giường, rồi mở cửa đi ra ngoài định hít thở một chút gió trời cho dễ ngủ. Ở bên ngoài không gian của buổi đêm thật trong lành yên tĩnh. Từng cơn gió nhẹ thoảng đưa, còn mang theo phảng phất của mùi hương hoa lài, làm cho Mỹ lúc này cảm thấy trong lòng vô cùng dễ chịu. Cô chậm rãi đi dọc hành lang, men theo cơn gió lần ra khoảng sân ở phía sau nhà. Gặp hai người đầy tớ, Mỹ gật đầu trả lời khi nghe họ hỏi sao đêm rồi mà bà còn chưa ngủ. Cô lên tiếng. Tôi lạ chỗ cho nên là khó ngủ. Chắc vài bữa nó mới quen. Mà mọi người đừng kêu tôi bằng bà, tôi ngại lắm. Một người phụ nữ trung tuổi nghe vậy liền bước ra mỉm cười, thái độ cung kính. Dạ đâu có được, giờ bà là bà chủ của chúng tôi rồi, không gọi như vậy ông Phật ý rồi rầy la tội nghiệp chúng tôi đó bà. Mỹ hiểu, vì hai lĩnh vốn cũng thuộc người có chức quyền. Ông làm cán bộ trên xã, vào những năm Nam Bộ mới thoát khỏi ách cai trị giặc ngoại xâm, thì các chức danh như bá hộ hay hội đồng cũng từ từ được dẹp bỏ, thay vào đó là các công chức của bộ máy nhà nước mới. Tuy có thay đổi nhiều về cách thức làm việc với chức danh địa vị, nhưng văn hóa từ bao đời nay thì vẫn giữ nguyên. Những người giàu sang có chức quyền thì thường được tôn kính, nhà cửa vẫn có đầy tớ xưng hô như chủ cả. Mỹ gật đầu, cô mỉm cười. Vậy thôi mọi người đi nghỉ đi, hôm nay chắc cũng mệt nhiều rồi. Đám người cung cúc vâng dạ, sau đó mới cúi chào rời đi. Mỹ cảm thấy không quen lắm, vì cô xuất thân cũng ở phận nghèo hèn, tự dưng nay được gọi là bà, lại còn với thái độ cung kính, nên trong lòng cảm thấy có cái gì đó không được tự nhiên. Mỹ nhìn theo đám người làm, đợi cho họ khuất hẳn, mới rảo bước đi ra ngoài khoảng sân sau. Cô thấy ở bên ngoài có một bộ bàn ghế gỗ, bên cạnh là giàn hoa thiên lý đang tỏa hương thơm lừng. Mỹ chậm chậm bước ra, nhẹ nhàng ngồi lên trên chiếc ghế, đưa lấy mũi hít hà. Cô mỉm cười nói khẽ. Thơm quá, đúng thật là dễ chịu. Đang nhắm nghiền mắt để tận hưởng bầu không khí yên lành của buổi đêm, đột nhiên Mỹ nghe thấy một giọng nói âm vang cất lên ngay ở phía sau lưng mình. Em chưa ngủ sao? Mỹ giật mình quay phắt lại. Cô nhìn thấy một người đàn bà hãy còn khá trẻ, khuôn mặt xinh đẹp nhưng hơi tái, mái tóc đen dài xõa ra phủ chấm lưng. Bà ta nở một nụ cười hiền nhìn Mỹ rồi nói. Ngày đầu tiên về đây là chỗ em ngủ không được hả? Mỹ thoáng nhíu mày, nhưng nghĩ chắc cũng là người ở trong nhà, cho nên cô gật nhẹ đầu rồi mỉm cười trả lời. Dạ em hơi khó ngủ. Mà chị là ai vậy? Xin lỗi tại em chưa biết. Người đàn bà cười hiền, nhưng ánh mắt lại đượm buồn sâu thẳm. Bà khẽ lắc đầu, cất giọng nói xa xăm. Chị chỉ là người làm trong nhà này thôi. Thấy em ở ngoài này, sợ gió lạnh cho nên ra hỏi thăm vậy mà. Thôi em đi vô ngủ đi, chị cũng đi. Mỹ bất giác hỏi. Chị đi đâu? Người đàn bà lại cười, nhìn Mỹ nói. Thì đi vô nhà, chị còn một số công việc ở dưới bếp á. Em đẹp quá, ông chủ thật là khéo chọn. Đúng là vừa trẻ lại còn vừa đẹp. Thôi em ngủ sớm đi nghe, khi nào rảnh á mình nói chuyện sau. Nói xong người đàn bà vụt đứng lên, quay lưng bước trở vào nhà. Mỹ nhìn theo ngơ ngác, còn chưa kịp hỏi thêm câu gì thì bóng dáng của người đó đã khuất dần sau cánh cửa. Mỹ lúc này mới nghĩ thầm trong đầu, là người làm mà không gọi cô bằng bà giống như hai người hồi nãy, thì chắc có lẽ người đàn bà ấy cũng phải ở một vị trí nào đó quan trọng. Mỹ nhún vai không quan tâm tới nữa, cô tiếp tục ngồi lại hóng gió, cho tới khi cơn buồn ngủ kéo đến thì cô vươn vai đứng lên rồi từ từ đi về phòng. Những ngày tiếp theo, Mỹ cũng dần dà quen với cuộc sống mới. cô ở bên cạnh hai lĩnh nhiều rồi, cũng đâm ra cảm mến. Vì dù sao bây giờ hai người cũng đã mang cái nghĩa vợ chồng. Huống hồ hai lĩnh lại rất tốt với cô, luôn nhẹ nhàng quan tâm chăm sóc rất ân cần, khiến cho Mỹ cũng cảm thấy lòng mình thêm phần nào ấm áp. Mỹ pha một ấm trà thơm đem vô trong phòng gọi chồng. Cô tươi cười nhỏ giọng: anh uống trà rồi hãy đi làm, trời còn sớm lạnh lắm. Hai lĩnh đang mặc quần áo, mặc dù trung tuổi nhưng sắc vóc của ông vẫn còn rất cao lớn khỏe mạnh. Hai lĩnh mỉm cười bước tới ngồi xuống, nhìn ly trà nghi ngút khói còn thơm ngát hương vị hoa lài. Ông dịu dàng nói: cảm ơn em nghe. Mời mốt mấy cái chuyện này em cứ bảo người làm, em không có cần mất công vậy đâu. Mỹ khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh, cô nhoẻn miệng cười trả lời: bổn phận của em mà, chăm sóc chồng thì có gì đâu mà mất công. Anh đừng có nói như vậy, thôi uống trà đi. Hai lĩnh bưng lấy ly trà nhấp một ngụm nhỏ. Ông cảm thấy vô cùng ấm áp với cái hạnh phúc hiện tại của mình. Bấy lâu nay cứ ngỡ đầu trong lòng nguội lạnh, ấy vậy mà may mắn vẫn còn được trời thương ban cho một người vợ trẻ vừa đẹp lại vừa hiền. Hai lĩnh tự mỉm cười hôn nhẹ lên má vợ rồi nói: thôi anh tới cơ quan đây, em ở nhà có buồn á, cứ đi xuống bếp nói chuyện với lại chị Dần hay là con Cúc cũng được. Nhà có hai người làm là nữ thôi à? Mỹ gật đầu, nhưng rồi sực nhớ ra cái chuyện đêm trước. Cô nhíu mày hỏi: ủa, sao chỉ có hai người, còn cái chị kia? Em nói chị nào? Mỹ lúc này mới nhớ lại, đúng là mấy hôm nay cô không nhìn thấy người đàn bà đó, chỉ có mỗi bà Dần và con Cúc ở dưới bếp. Mỹ lục lại trong đầu, hình như nhìn khuôn mặt của bà rất quen, nhưng cô lại không nhớ rõ. Cô ngước mắt lên nhìn hai lĩnh hỏi: anh nói ở trong nhà chỉ có hai người làm là con Cúc với lại chị Dần thôi hả? Hai lĩnh gật đầu. Mỹ lại hỏi tiếp: vậy thì cái chị hôm trước em gặp là ai? Chị nói chứ cũng là người làm. Hai lĩnh chưa kịp hiểu, nhưng ngó qua thấy cũng đã sắp trễ giờ tới cơ quan rồi. Ông tạm bỏ qua không hỏi nữa, vụt đứng lên lấy cặp táp nhìn Mỹ rồi nói: thôi anh đi đây, chiều em nhớ dặn chị Dần nấu canh chua bông điên điển, anh sẽ về sớm ăn cơm với em nha. Mỹ mỉm cười gật đầu. Cô vì đang vui vẻ nên cũng quên luôn cái chuyện mà mình vừa định nói. Mỹ nhìn theo bóng lưng chồng khuất dạng rồi cứ đứng ngây người ra. Bất giác cô phát hiện một điều, là không ngờ mình đã yêu hai lĩnh thật lòng, chỉ mới sau có mấy ngày đầu gần gũi. Buổi chiều nằm miết ở trên giường nên đâm ra hơi chán, cô bèn đi xuống dưới bếp định bụng sẽ tự tay nấu canh chua bông điên điển cho chồng. Cô thấy bà Dần đang ngồi cắt một rổ cá linh. Mỹ mỉm cười ngồi xuống bên cạnh. Cô hỏi: cá này chị Dần mua hay là bắt vậy? Bà Dần giật mình ngước lên, khép nép trả lời: dạ cái này mua ngoài chợ đó bà chủ, chứ nhà mình đâu có ai lội xong được đâu mà bắt. Nhưng mà tươi ngon dữ lắm, bà chủ cứ yên tâm đi, cũng người trong xóm mình bắt rồi đem bán không hà. Mỹ gật đầu, đoạn giật lấy cây kéo đang ở trên tay bà Dần. Cô nói để cho cô làm. Bà Dần vì sợ hai lĩnh trách phạt cho nên không dám, nhưng Mỹ vẫn một mực nói: chị cứ để em làm đi, em ở không buồn dữ lắm. Mấy cái chuyện này hồi trước ở nhà em làm quen rồi, không có sao đâu, em không có nói lại với anh hai đâu, chị đừng có lo. Bà Dần không cản được nên cũng để cho Mỹ làm. Cô rất vui vẻ, còn vừa làm vừa nói chuyện râm ran với bà Dần và con Cúc. Ở bên trong gian nhà bếp rộng rãi lúc này, mùi khói củi bốc lên hòa quyện với cả mùi thơm lừng của cái hương vị canh chua bông điên điển cá đồng, nghe thật ngọt ngào như thấm đượm thêm cái nghĩa tình của những người con nông dân vốn sống ở miệt quê hiền lành chất phác. Nồi canh gần nấu chín, Mỹ chợt nhớ ra là món này cần phải có rau nêm. Cô ngó ra đằng sau vườn, thấy có trồng rất nhiều húng quế nên vội vàng đi ra định hái lấy mấy đọt vào để nêm canh. Tầm này thì trời cũng đã gần chạng vạng. Mỹ vô tình ngước mắt nhìn ra phía bên kia bờ ao. Bất giác cô giật mình khi thấy có một người đàn bà đang đứng ở trước cửa một căn nhà nhỏ cũ nát. Căn nhà trông giống như một cái am, nhưng không phải là am vì nó có cả cửa sổ nhưng bị đóng kín lại bằng hai cây gỗ dày. Mỹ khẽ nhíu mày thắc mắc vì mới vừa thoáng cái đã không còn thấy người kia đâu nữa. Cô đứng dậy dợm bước đi vòng qua phía đó. Căn nhà nhỏ xung quanh bị cỏ dại mọc đầy, tường vôi đổ nát, mái ngói toàn rêu. Mỹ nhướng mày muốn ngó vào bên trong để xem, nhưng cánh cửa lớn cũng đã bị đóng chặt lại bằng hai ba miếng gỗ. Mỹ không hiểu căn nhà này dùng để làm gì, nên chậm rãi bước tới gần hơn, ghé mắt nhìn vào bên trong qua khe cửa hở nhỏ xíu. Đang cố rướn người, cô bỗng giật nảy mình bởi một giọng nói đột nhiên cất lên ở ngay phía sau lưng. Bà chủ, canh sôi lắm rồi, bà ở đây làm gì vậy? Mỹ hoảng hồn quay phắt lại thì thấy bà Dần đang đứng nhìn mình. Trên tay của bà còn cầm theo cây vá múc canh, nhưng khuôn mặt thì không hiểu sao tự nhiên xám xịt, như kiểu sợ một điều gì đó. Mỹ lúc này sực nhớ ra, mới nhẹ vỗ vào trán một cái rồi trả lời. À, thôi chết, em quên mất. Em tính đi ra hái rau húng quế mà lại... Mỹ nói tới đây thì tự nhiên dừng lại, bởi cô không biết phải nói như thế nào về chuyện đã nhìn thấy người đàn bà kia. Bà Dần lúc này thái độ cũng tự nhiên trở nên khẩn trương, vội vàng níu lấy cánh tay Mỹ, kéo cô trở vào nhà, vừa đi vừa nói khẽ. Thôi vô đi bà chủ, ngoài này muỗi nhiều lắm. Cả hai nhanh chóng đi vào, rồi sau đó tiếp tục cùng nhau nấu cho xong bữa cơm chiều, thì cũng vừa lúc hai lĩnh đi làm về. Buổi tối hôm đó, Mỹ cứ nằm trằn trọc không tài nào ngủ được. Hai lĩnh thấy vợ như vậy liền xoay người sang hỏi. Em sao vậy? Trong người khó chịu chỗ nào hả? Mỹ lắc đầu định không nói, nhưng có nhắm mắt vào là cô lại nhớ tới bóng dáng của người đàn bà kia. Chỉ tiếc là Mỹ không nhìn rõ được khuôn mặt. Lúc này tự nhiên cô bất chợt nhớ ra về cái vụ việc hôm trước, liền quay người vòng tay ôm lấy hai lĩnh, nhỏ giọng hỏi. Anna, trong nhà mình từ trước giờ đó là chỉ có chị Dần với là con Cúc làm công thôi hả? Ừ, chỉ có hai người đó thôi, với lại cậu Hùng lái xe cho anh. Mà sao em lại hỏi như vậy? Có chuyện gì hả? Mỹ ậm ừ, vì thật lòng cô cũng không biết có nên nói ra hay không. Bởi dù sao, nếu như người đàn bà kia đã khẳng định mình là người ở trong nhà, trong khi hai lĩnh lại phủ nhận, thì cô nghĩ biết đâu có ẩn tình gì đó mà chồng mình không thể nói ra. Và cũng không phải Mỹ không có máu ghen khi nghĩ tới trường hợp giữa hai người, biết đâu chừng lại có dính líu gì đó với nhau, cho nên hai lĩnh mới ra chiều giấu giếm. Nhưng nếu sự thật là vậy thì Mỹ lại càng không dám hỏi, bởi vì cô rất sợ khi phải đối diện với sự thật phũ phàng đó. Hai lĩnh đợi mãi không nghe vợ trả lời, ông hỏi tiếp. Sao vậy? Em có chuyện gì hả? Dạ không có gì. Em tiện miệng hỏi vậy thôi hả? Thôi mình ngủ đi, sáng mai còn đi làm, cũng trễ rồi đó. Hai lĩnh vốn bản tính cũng dễ chịu, chẳng mấy khi suy nghĩ chuyện gì nhiều, cho nên gật đầu mỉm cười. Ông hôn lên trán vợ một cái, ôm cứng Mỹ vào lòng ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng. Buổi chiều, Mỹ vẫn như thói quen, đi xuống bếp tự tay chuẩn bị món ăn cho chồng. Đang ngồi lặt mớ rau, Mỹ không kiềm chế được sự tò mò từ tối hôm qua đến giờ, nên nhìn bà Dần rồi hỏi. Chị Dần, bộ ở trong nhà có mình chị với con Cúc phụ việc thôi hả? Dạ đúng rồi bà chủ. Trước giờ có mình tôi với con Cúc. Bà chủ về đây cũng hơn tuần trăng rồi. Bà cũng biết mà, sao lại hỏi vậy? Thì tôi thuận miệng tôi hỏi vậy thôi. Tại tôi thấy nhà cửa rộng rãi, có hai người làm, liệu có ổn không? Trời ơi, chuyện này á, bà chủ yên tâm đi. Hồi trước cũng có mình tôi làm chứ mấy. Sau này có thêm á, gà vịt này nọ nhiều, thì ông chủ mới mướn thêm con Cúc để phụ với tôi đó. Vậy hồi đó, chị cả lúc còn sống, thì nhà có mấy người làm chị? Chị đã đi làm chưa? Về chuyện này thì tôi không có biết. Bởi vì hồi đó bà chủ trước khi mất thì cũng khoảng mấy năm sau đó, thì tôi mới về làm. Mỹ đột nhiên im lặng, vì vẫn còn hoài nghi về chuyện hôm trước đã gặp người đàn bà nọ, nhưng cô lại không dám hỏi. Lúc này đột nhiên Mỹ lại nhớ ra căn nhà ở phía bên kia bờ ao. Cô hỏi bà Dần. Còn cái nhà đằng sau giường đó là để làm gì chị biết không? Sao lại đóng dán kín mít như vậy chị? Bà Dần nghe nhắc tới căn nhà thì đột nhiên nét mặt liền trở nên xanh mét. Bà ta níu lấy tay Mỹ, kéo cô xích lại gần. Sau đó bà thì thầm. Trời ơi, hôm qua tôi quên nói với bà chủ. Bà tuyệt đối không có được ra đó nữa đó, nhớ chưa? Tại cái nhà đó đó là chỗ chôn người chết đó. Hôm qua tôi thấy bà ra đó, trời, tôi sợ hết hồn luôn mà tôi quên nói. Nhưng mà bộ ông chủ không có dặn bà sao? Mỹ thoáng ngỡ ngàng vì những câu mà bà Dần vừa mới nói. Tự nhiên cô thấy trong người mình rợn lên một cảm giác gì đó lạnh lạnh. Hai cánh tay nổi đầy gai ốc. Mỹ lắp bắp hỏi lại. Chị nói gì chứ? Là nơi chôn người chết hả? Dạ đúng rồi. Cái chuyện này là do cậu Hùng nói lại cho tôi với con Cúc nghe. Tại hồi đó mới về làm đó, tụi tôi hay nhìn thấy mấy thứ nó không có sạch sẽ lắm. Rồi sau đó cậu Hùng mới dặn là dù đêm hay ngày cũng không được tới gần căn nhà đó. Còn cho tụi tôi bùa để đeo trên cổ nữa nè. Cho nên tôi với con Cúc mới không bị phá đó. Cúc đang ngồi bên cạnh đãi gạo, nghe vậy thì cũng sấn qua. Nó móc trong cổ áo ra một sợi chỉ đỏ, có quấn thêm một miếng vải gì đó màu vàng. Rồi nó nhìn Mỹ, nói. Dạ đúng rồi đó bà chủ. Hồi mà con mới vô làm á, tối nào con cũng nhìn thấy người đàn bà lượn lờ. Trời, con sợ quá trời quá đất. Nhưng mà cái lúc anh Hùng cho con cái lá bồ này nè, cái là im ru luôn, con không có thấy nữa. Mỹ lúc này nghe qua, tự nhiên trong lòng lại dấy lên một ý nghĩ. Vậy có lẽ nào người đàn bà mà hôm trước cô gặp, đó có phải chăng là một hồn ma? Mỹ cứ ngồi thử ánh mắt nhìn về một hướng mông lung, cho tới khi bị bà Dần lay gọi, cô mới hoàn hồn. Bà chủ à, bà chủ, bạn sao vậy? Không có gì. Nhưng mà chị có biết là cái căn nhà đó chung ai không chị? Cái này thì tôi không biết đâu. Bà hỏi ông chủ đi. Tụi tôi chỉ nghe cậu Hùng nói đó là một người bị bệnh truyền nhiễm, nên lúc chết là phải chôn sâu dữ lắm, rồi còn bị đóng dán niêm phong lại như vậy đó. Mỹ nghe vậy thì khẽ gật đầu không hỏi nữa. Cô đưa mắt ngó ra ngoài sau vườn, vẫn nhìn thấy được thấp thoáng căn nhà nhỏ cũ nát, rêu xanh phủ đầy. Dáng vẻ thì trầm mặc lạnh lùng, ẩn hiện trong bóng tối chập choạng. Buổi tối, sau khi cơm nước xong xuôi hết, Hải Lĩnh kéo Mỹ đi vào phòng. Vợ chồng vui vẻ với nhau được một chút. Ông vội lấy từ trong cặp táp ra một sợi dây chỉ đỏ. Hai lĩnh đưa cho Mỹ. Sau đó ông nói: em đeo vô đi, anh mới thỉnh trên chùa về đó. Mỹ thoáng nhíu mày, cô thắc mắc hỏi lại: cái gì vậy anh? Hai lĩnh hơi ngập ngừng, ông trả lời: ờ, không có gì, cái này là bộ bình an thôi, em cứ đeo vô trong người, có thợ có thiên mà. Mỹ cầm sợi chỉ đỏ lên ngắm nghía một hồi, đột nhiên ánh mắt sáng rực, vì cô nhận ra nó trông giống hệt sợi chỉ đỏ có sơn bùa của con cúc mà hôm qua cô đã nhìn thấy. Mỹ định lên tiếng hỏi, nhưng không hiểu tại sao lại tự nhiên im lặng. Trong lòng có một cảm giác gì đó, vừa hoài nghi, vừa sợ hãi mơ hồ. Thấy vợ có phản ứng lạ, hai lĩnh nhíu mày hỏi: em sao vậy? Mỹ ngập ngừng, nhưng rồi cuối cùng cũng không kiềm chế được sự tò mò. Cô hỏi: cái này là để trừ tà đúng không anh? Hai lĩnh nhẹ thở ra. Có lẽ ông hiểu không thể nào giấu được, vì dù sao thì ở trong nhà ai cũng biết. Hai lĩnh kéo tay Mỹ ngồi xuống. Ông bắt đầu chậm rãi nói: ừ, anh cũng không muốn giấu em làm cái gì. Đúng là sợi dây đó dùng để trừ tà. Chuyện nó khá dài dòng, em có muốn anh kể cho em nghe không? Mỹ mau mắn gật đầu. Hai lĩnh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời ở bên ngoài đang tối đen, gió thổi vi vút, nghe tựa hồ như tiếng khóc than thê lương của những oan hồn. Nét mặt hai lĩnh tự nhiên có chút buồn. Ông trầm giọng, sau đó bắt đầu từ từ kể lại. Hai lĩnh vốn từng có một người em gái tên là Trang, nhỏ hơn mình 3 tuổi. Từ bé đã theo anh hai sống rày đây mai đó, chịu biết bao nhiêu cực khổ với đủ thứ nghề. Cho tới khi hai lĩnh cưới vợ là Hường, con gái của một nhà phú hộ giàu sang có tiếng nhất vùng, thì cuộc sống của hai anh em họ mới được là bình yên, tạm qua những ngày tháng long đong bỉ cực. Hường là một cô tiểu thư đại cát, từ nhỏ quen sống cảnh sang giàu, nhưng tánh tình lại ôn nhu hiền diệu. Bà thương hai lĩnh bởi ông vốn có tiếng giỏi giang thật thà. Ông còn được cái sức vóc mạnh mẽ, biết làm đủ thứ công chuyện. Sau khi hai người đã nên nghĩa vợ chồng, cha mẹ của Hường để lại cơ ngơi lui về miền núi ở ẩn để an hưởng tuổi già. Họ cũng không còn bận tâm để mặc cho đôi vợ chồng trẻ tự mình quán xuyến. Trang cũng theo về đó để ở cùng, bởi dù sao thì cô cũng chỉ có một mình hai lĩnh là người thân. Nay anh trai đã yên bề gia thất rồi, thì cũng phải lo chu toàn cho đứa em gái nhỏ đáng thương, vốn đã sớm mồ côi cha mẹ. Hường bản tính đôn hậu nên cũng rất là thương em chồng. Có cái gì ngon hay đẹp cũng để dành lại hết cho Trang. Thậm chí tới lúc Trang đã ở tuổi cập kê, Hường còn bàn với chồng: anh nè, em thấy cô Út cũng tới tuổi xuân thì rồi đó. Hay là mình tìm chỗ nào tốt, nhìn ưng bụng mình gả cổ đi đi anh, cho cổ có nơi có chốn. Hai lĩnh gật gù. Ừ, em nói nghe cũng phải đó. Con gái lớn rồi, trước sau gì cũng phải lấy chồng mà. Hường mỉm cười nói tiếp. Không biết cô Út nhà mình có ý chung nhân chưa? Hay anh lựa lời hỏi cổ thử đi. Lỡ đâu cổ có người thương rồi mà mình tỏ ý mình làm mai đó, mình đâm ra lại không hay á. Hai lĩnh gật đầu nghe theo lời vợ. Sau mấy lời bộc bạch, Trang cũng nói mình đã có người hẹn ước. Hai lĩnh hỏi dò: ờ, là ai em? Trang nhỏ giọng thưa: dạ đó là anh Kiểm đó, nhà ở xóm trên đó anh hai. Tụi em cũng quen nhau lâu rồi mà chưa có dám thôi chuyện với anh chị hai á. Hai lĩnh gật đầu mỉm cười nhìn Trang. Được rồi, em lớn rồi thì anh cũng đâu có cấm đoán làm gì. Nhưng mà thân con gái có lứa có thì thôi, biểu nó nói với gia đình qua đây thưa chuyện đi, rồi anh chị gả cho. Tự nhiên nghe tới đây, Trang lại ngập ngừng. Dạ, ảnh đi làm ăn xa, mấy năm nữa mới về. Hải Lĩnh nhìn thấy nét buồn ẩn chứa trong đôi mắt của em gái, biết là không tiện hỏi, anh chỉ ậm ừ an ủi đôi ba câu, rằng thôi thì cố gắng chờ đợi một vài năm, sau đó ắt sẽ được viên mãn. Vậy là từ đó, Trang cứ lủi thủi một mình, ngày đêm ngồi vò vó bên những bức thư tay, cứ thưa dần theo từng tháng từng năm. Cho đến một ngày nọ, có người đưa tin về là Kiểm đã lấy vợ rồi. Trang đau đớn vật vã, cô khóc ròng suốt mấy đêm liền. Cô đổ bệnh nằm liệt giường suốt một thời gian dài. Trang không ăn không uống, cũng chẳng buồn vệ sinh tắm rửa. Cơ thể bắt đầu có dấu hiệu lở loét, toàn thân bốc ra một mùi hôi tanh nồng nặc. Cho tới khi sức cùng lực kiệt, Trang đã không còn chống cự được nữa, nằm gục chết ở trên giường. Nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng, như thể không cam lòng về một điều gì đó. Hai Lĩnh cố nén đau buồn, đem chôn em gái trong mảnh đất nằm ở phía sau vườn. Nhưng chỉ mới được có mấy hôm, cây cỏ cùng với gia súc gia cầm ở xung quanh đó không hiểu vì sao lại lăn đùng ra chết hết. Hai Lĩnh cho mời thầy về, thì thầy nói rằng là do Trang bị bệnh truyền nhiễm, mặc dù chôn sâu nhưng tử khí cùng với oán khí quá nhiều, vẫn có thể thoát ra gây ảnh hưởng tới mọi vật và người ở trong nhà. Ông ta nói nếu muốn được yên thì phải xây thêm một căn nhà nhỏ bao bọc ngôi mộ lại, đóng gỗ xạ hương niêm phong thật kín, còn phải dán bùa lên cửa thì mọi thứ mới mong được hóa giải. Hai Lĩnh tuy rằng rất thương em gái nhưng cũng buộc phải làm theo, vì với ông người còn sống mới là quan trọng. Và cũng bắt đầu từ đó, cứ mỗi độ trăng tròn, oan hồn của Trang cứ hiện về khóc kể. Có khi cô còn gào thét quậy phá, rồi dọa dẫm bất cứ người nào mà cô nhìn thấy. Hải Lĩnh không làm gì được, cho nên đi xin bùa về để phòng thân. Ông cũng rất lâu sau đó mới dám mướn thêm người làm ở trong nhà. Mỹ ngồi im lặng lắng nghe, bất giác cảm thấy thương cho người em gái chồng xấu số. Cô nhỏ giọng: chắc tại cô út giận, đang không có bị dán bùa trấn yểm, dù sao thì cổ cũng là người thân của mình mà. Hai Lĩnh đột nhiên nét mặt tối sầm, ông nói: nếu như nó không bị bệnh, anh cũng đâu có nỡ làm như vậy. Em có biết hương vì những ngày cuối cùng phải chăm sóc cho nó, cho nên cổ cũng bị lây bệnh mà chết theo không? Trời đất, ý anh nói chị cả mất là do lây bệnh của cô Út hả? Đúng vậy đó. Hương vì thương em chồng cho nên là cố gắng chăm sóc nó, nhưng mà không may cổ lại bị nhiễm bệnh. Mà thầy nói nếu như mà không trấn con Trang đó, có khả năng nó sẽ còn quá quỷ. Bùa đó chỉ có thể giam giữ quán khí của nó thôi, chứ không có giam được vong hồn. Bởi vì nó mới cứ hiện ra, anh sợ nó quấy phá cái gì em, cho nên đi thỉnh bùa về để cho em đeo phòng thân đó. Mỹ lúc này đã tỏ tường câu chuyện. Cô nhớ lại cái người đàn bà hôm trước, rồi nghĩ trong đầu, chắc chắn đó là vong hồn của Trang chứ không ai khác. Nhưng tại sao cô ta lại không dọa dẫm gì mình? Không đáng sợ, cũng không có gì gọi là nguy hiểm. Thấy vợ trầm ngâm, Hải Lĩnh liền nhướng mày hỏi: em sao vậy? Mỹ giật mình định bụng kể, nhưng không hiểu sao lại im lặng, chỉ ậm ừ rồi nói: không có gì, chỉ là em đang suy nghĩ, thấy thương cho chị cả. Hải Lĩnh khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài trời như đang tưởng niệm. Được một lúc, ông nói: thôi thì người có số mà, giờ mình ngủ đi em, trễ rồi. Em nhớ đeo bùa vô đó, cẩn tắc vô ấy nấy mà. Mỹ mím môi khẽ gật đầu, hai vợ chồng ôm nhau nằm ngủ, mà đâu hề biết rằng ở bên ngoài cửa sổ có một đôi mắt đen tuyền đang nhìn họ đăm đăm. Mấy ngày sau, Mỹ cũng dần quên đi về chuyện căn nhà ở phía sau vườn. Cô cũng không gặp lại người đàn bà kia thêm một lần nào nữa. Những tưởng cứ vậy là yên, cho tới một buổi chiều, Mỹ đang ngồi ở dưới bến sông nhìn ngắm cảnh hoàng hôn trong lúc chờ đợi chồng về, thì bất chợt cô nghe tiếng kêu ăn ẳng phát ra từ ở trong lùm cây chà ở dưới nước. Mỹ đưa mắt ngó nhìn thì phát hiện có một con chó con đang mắc kẹt gần chết đuối. Chắc là nó đi tìm mẹ nên bị rơi. Mỹ không chần chừ, liền xắn ống quần lội xuống để vớt nó lên. Nhưng loay hoay làm sao, khi cô lôi được con chó ra ngoài thì cái sợi bùa làm bằng chỉ đỏ đeo trên cổ bị vướng vào trong nhánh cây chà, rồi nó đứt bực chìm luôn xuống dưới đáy sông. Vậy mà Mỹ không hề hay biết. Cô ôm con chó lên bờ, vừa vuốt ve ôm nó vào lòng để ủ ấm, vừa nói: "Còn nhỏ xíu mà chạy tùm lum hả? May là có tao đó, chứ không thôi á, mày gặp hạ bá rồi đó." Con chó chắc cũng sợ lắm, cứ rên ừ ừ, cả người run lên cầm cập. Nó nép sát vào lòng của Mỹ. Mỹ đưa nó xuống bếp giao lại cho con Cúc, rồi nói: "Nè, em coi hơ lửa cho nó ấm chút đi, rồi mình đem trả cho mẹ nó. Chị mới vớt ở dưới sông lên đó, tội nghiệp hết sức à." Con Cúc gật đầu vâng dạ. Bà dần ngó qua thì thấy cả người của Mỹ cũng đang vừa ướt vừa bẩn, cho nên thúc giục cô lên nhà thay đồ. Với lại bà cũng biết tánh của ông chủ, vốn không ưa chó mèo, nuôi chỉ để cho có vậy thôi, chứ mấy khi nào ông đụng tới đâu. Buổi tối hôm đó, hai lĩnh ngủ rất sớm vì trong người có chút hơi men, bởi vì lúc chiều ông mới tiếp khách. Mỹ ngồi một mình trên bàn trà đang thêu lụa. Cô cũng còn chưa nhận ra sợi bùa chỉ đỏ của mình đã bị mất từ bao giờ. Đang mãi miết luồng kim thì Mỹ bỗng giật mình khi nghe có tiếng bước chân người gõ cộm cộp ở trên sàn nhà bên ngoài cửa lớn. Tiếng bước chân rất đều, lúc xa lúc gần vang vọng. Mỹ thoáng nhíu mày tự nói một mình: "Giờ này mà còn đi guốc trong nhà vậy? Không lẽ là con Cúc?" Lúc này tiếng bước chân người lại đột nhiên im bặt, có vẻ như đã dừng hẳn ở trước cửa phòng của Mỹ. Mỹ không nghĩ nhiều, liền cầm lấy cái chông đèn đứng lên đi ra ngoài. Cô vừa mở cửa vừa hỏi: "Ai vậy? Em hả Cúc?" Nhưng ở bên ngoài lại vắng ngắt, không gian âm u, chỉ nghe tiếng gió rít lên từng cơn. Hơi lạnh thổi thốc vào làm cho Mỹ lúc này cũng cảm thấy run người. Nhưng cô vẫn hỏi tiếp, giọng có lớn hơn một chút: "Phải em không vậy Cúc?" Mỹ vừa dứt lời thì ở cuối góc nhà xuất hiện một cái bóng trắng. Nhìn xa xa cũng nhận ra được đó là một người phụ nữ với mái tóc đen dài buông xõa chấm lưng. Mỹ hơi chột dạ, cô đưa cao cái chông đèn lên để cố gắng soi về phía đó. Đoạn cô cất giọng ngập ngừng: "Ai vậy? Ai đó?" Cái bóng người lúc này mới từ từ lướt lại, chân không chạm đất, rồi bất ngờ tăng tốc lao vụt tới chỗ của Mỹ đang đứng, làm cho cô thức kinh hồn vía, suýt chút nữa đã té nhào. Mỹ lắp bắp: "Ma, con ma." Mỹ buông luôn cái chông đèn, đưa hai bàn tay lên che mặt, vừa run rẩy vừa cố hét. Nhưng không hiểu sao âm thanh cứ như bị đang giam trong cổ họng, không thể nào thoát ra được. Cái bóng người lúc này đã dần dần hiện rõ. Đúng thật là một người đàn bà, mặt mày trắng bệch. Cô ta cứ ú ớ chứ không nói chuyện. Tóc tai bay lòa xòa, mang theo cả một luồng hơi lạnh phả vào trong khuôn mặt của Mỹ, khiến cô cũng không chịu được buộc lòng phải mở mắt ra nhìn. Mỹ lại thêm một lần thất kinh bởi cái nhân dạng của người đàn bà đó. Cô ta đang mở trừng hai con mắt đen thui ra nhìn Mỹ. Làn da trắng nhợt còn nổi cộm những sợi gân máu đỏ tươi. Miệng bị khâu kín bằng chỉ đỏ. Cứ cố gắng há ra thì lại tuôn trào từng ngụm huyết đen. Thảo nào cô cứ ú ớ mãi chẳng nói được câu nào. Mỹ vô cùng kinh khiếp. Cô lắc đầu ngoài ngoại, nói lắp bắp trong cơn sợ hãi đến tột cùng. Cô là ai? Tại sao lại tìm tôi? Tôi đâu có quen cô đâu. Người đàn bà vì không thể nói chuyện được nên cứ đứng như vậy mà nhìn Mỹ đăm đăm với một đôi mắt vô cùng đau khổ. Nhưng lúc này Mỹ lại nhận ra một điều. Đó là gương mặt của người đàn bà, hình như trông rất quen. Cái ánh mắt này... Mỹ bất giác giật mình, bởi cô đã nhớ ra rồi. Đây chẳng phải là Hường, vợ của Hai Lĩnh, mà hằng ngày cô vẫn thường hay đứng trước di ảnh thấp nhang đó hay sao? Tại sao lại là cô ta? Mỹ rung giọng vì quá đỗi bất ngờ nên làm gan hỏi đại. Chị là chị Hường, chị Hường phải không? Ánh mắt của người đàn bà vụt sáng. Cô ta gật đầu lia lịa, miệng lại cố há ra nhưng không thể vì đã bị khâu. Mỹ dần bớt sợ, có lẽ vì cô cũng nhận ra phản ứng khác lạ đó của Hường. Mỹ từ từ trấn tĩnh, cô hỏi tiếp. Chị Hường à, tại sao chị lại thành ra như vậy? Rốt cuộc là sao? Hường lúc này chỉ có thể giao tiếp với Mỹ bằng đôi mắt. Cô ta đưa tay lên chỉ vào trong phòng, ra dấu cố nói gì đó, nhưng Mỹ vẫn không hiểu. Nhưng Mỹ nhìn ra được nét đau khổ cùng cực với sự bất lực sâu trong đáy mắt của Hường. Mỹ ngồi nhõm dậy, đối diện với Hường, rồi định hỏi thêm. Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì con chó mực bỗng từ đâu ở dưới bếp chạy ảo lên sủa vang nhà. Hường sợ hãi biến mất trong màn đêm. Hai Lĩnh vì tiếng chó cũng giật mình tỉnh giấc. Ông ngó qua không thấy Mỹ nằm bên cạnh, liền gọi vang. Mỹ à, em đâu rồi? Mỹ vẫn còn ngơ ngác, bởi cô vẫn chưa kịp nói chuyện được gì với Hường. Nghe thấy tiếng chồng, cô vội trả lời. Em đây nè, em vô liền. Nhưng Hai Lĩnh đã đi ra tới nơi. Ông nhìn thấy cái chông đèn đang nằm lăn lóc trên sàn, thoáng nhíu mày nhìn Mỹ. Ông nói. Em làm gì ngoài này? Em bị gì sao? Dạ em khó ngủ, trời nóng quá cho nên em tính ra ngoài hóng gió, mà chẳng may em bị trượt chân. Mỹ cuống cuồng khom xuống nhặt lấy cái chông đèn đã dập tắt. Hai Lĩnh đưa mắt nhìn vợ, nét mặt xa sầm, rồi níu lấy cánh tay Mỹ lôi tuột vào trong phòng đóng cửa lại. Ông nói. Trời tháng này mà nóng cái gì, anh còn đang lạnh muốn run đây nè. Thôi đi vô ngủ đi, nhanh, không sáng mai trúng gió bây giờ đó. Em thiệt là khác người mà. Mỹ bị Hai Lĩnh đẩy lên giường. Sau đó ông ôm ghì lấy cô, tiếp tục ngủ ngon lành cho tới tận khi trời sáng. Mỹ thì cứ nằm đó trằn trọc, hai mắt mở trừng trừng, bởi cô cứ nhớ tới hình ảnh của Hường. Biết bao suy nghĩ lại chạy ở trong đầu, không tài nào ngủ được. Sáng hôm sau vì là chủ nhật, Hai Lĩnh ở nhà không đi làm. Thấy vợ ngủ tới tận trưa không muốn dậy, ông đi xuống dưới nhà sau căn dặn bà Dân. Một lát về ra chợ mua con gà trống cho tôi nghe, rồi về cột lại để đó đi. Bà Dân vốn biết nên gật đầu vâng dạ, không hỏi gì thêm. Bởi mấy năm qua cứ tới rằm hay là 30 là Hai Lĩnh lại đem gà ra căn nhà ma đó cúng. Hồi trước nhà cũng có nuôi vịt gà nhiều lắm, mà cứ hễ rằm là mấy con gà trống không biết tại sao cứ lăn đùng ra chết. Điều đáng nói hơn nữa là xác của tụi nó lại bị rút sạch không còn một giọt máu. chỉ trở lại đống thịt với mớ lòng khô khốc. Từ từ không nhân giống được nên thôi không nuôi nữa cho tới tận bây giờ. Hai Lĩnh quay trở lại vào phòng, thấy Mỹ đang ngồi trước gương chải tóc. Ông mỉm cười lên tiếng hỏi. Em dậy rồi hả? Sau này ngủ trưa vậy? Thấy em ngủ ngon quá cho nên anh không có gọi. Mỹ quay sang nhìn chồng, gương mặt vờ phạc, hai quầng mắt trũng sâu. Cô mệt mỏi trả lời. Tại tối qua em không ngủ được, thức tới gần sáng. Hai Lĩnh bước tới nhẹ nhàng ôm lấy vợ rồi trìu mến nói. Chắc tại anh uống rượu cho nên em gửi mùi khó chịu hả? Thôi, sau này anh không uống nữa ha. Mỹ định lắc đầu rồi nói ra cái chuyện hồi tối, nhưng tự nhiên cô khựng lại vì không biết phải mở lời như thế nào. Thấy vợ cứ như thấp thỏm chuyện gì đó, Hai Lĩnh hỏi. Em làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Cuối cùng Mỹ quyết định không nói, bởi cô cảm thấy trong chuyện này có điều gì đó hơi kỳ lạ. Cô muốn tự mình kiểm chứng trước khi hỏi chồng. Cô gượng cười rồi nói. Dạ đâu có gì đâu. Mà nay anh không lên cơ quan hả? Không, nay chủ nhật mà. Anh ở nhà để chiều chở em về ngoại thăm cha má nè. Mỹ nghe vậy thì vui lắm, gương mặt rạng ngời tạm quên đi chuyện khác, vì đã lâu rồi cô mới được về thăm nhà. Chiều hôm đó hai người sau khi từ ở bên ngoại về cũng đã mệt rã rời, vì vừa phải phụ việc nhà vừa phải ngồi trên xe. Mỹ tắm rửa xong xuôi sau đó lên giường nằm. Cô mệt nhoài nhìn chồng rồi nói. Em ngủ trước nha, nay em mệt quá. Ừ, thôi em ngủ đi. Anh ra ngoài uống trà chút nha, lát anh vô ngủ sau. Thế là ông bỏ ra ngoài, ngó nghiêng một hồi đoạn đi thẳng xuống bếp nơi bà Dần đã cột sẵn con gà. Hai Lĩnh cứ vậy tay không bê con gà đi ra ngoài căn nhà ở đằng sau hè, lặng lặng làm cái gì đó mà không một người nào biết rõ. Lúc này ở bên trong phòng, Mỹ chỉ vừa thiêu thiêu thì bất chợt giật mình tỉnh dậy. Cô nghe văng vẳng ở bên ngoài cửa sổ, dường như có tiếng rên rỉ của ai đó phát ra, kèm theo tiếng gió rít lên mơ hồ từng chập. Mỹ chậm rãi ngồi dậy, cô bỏ chân bước xuống giường, sau đó từ từ lần ra ngoài. Mỹ đưa tay đẩy cửa, vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Cô cất giọng hỏi khe khẽ. Ai đó? Anh Hai hả? Một cái bóng trắng bất ngờ xuất hiện, làm cho Mỹ thất kinh, hét toáng lên một tiếng. Nhưng may sao kịp định thần, cô bật lùi lại mấy bước. Nhìn ra đối diện thì thấy đó lại là vong hồn của Hường. Cô ta đôi đôi mắt trũng sâu nhìn Mỹ, như muốn nói lên điều gì đó, nhưng miệng thì lại bị khâu nên cứ mấp máy, làm rỉ ra từng ngụm máu đỏ. Trước mắt Mỹ lúc này, vong oán của Hường đúng là một hình ảnh trông thật vô cùng kinh dị. Rồi sau đó, Hường bất ngờ lướt đi về phía cuối khoảng sân ở sau nhà. Cô ta vừa đi vừa ngoái lại nhìn Mỹ, như muốn yêu cầu Mỹ đi theo mình. Mỹ hiểu điều đó, vốn cũng đang tò mò với những việc quỷ dị xảy ra gần đây. Mỹ lập tức bước theo chậm chậm. Tất nhiên là cô vẫn còn sợ lắm, nhưng lý trí mách bảo cô rằng cần phải tìm hiểu cho rõ chuyện này. Nhất là vì sao vong hồn của Hường lại trở về bằng một thân ảnh như thể cái chết của cô ta vẫn còn ẩn chứa nhiều điều oan khuất. Hường lướt đi một hồi, cuối cùng cũng dừng lại ở ngay sát bên cạnh bờ ao. Mỹ vẫn đang bám theo. Cô đi rất nhẹ, như sợ người ở trong nhà sẽ nghe thấy. Nhưng cũng may bà Dần với con Cúc vì ban ngày làm việc mệt cho nên ban đêm ngủ sớm. Còn Hùng, người lái xe cho Hai Lĩnh, thì ngủ ở nhà trên. Mỹ nhìn quanh quất, không còn thấy bóng dáng của Hường đâu nữa. Cô bạo gan bước tới gần căn nhà, vừa định rướn người lên thì Mỹ lại nhanh chóng thụp xuống. Cô giật thót tim khi trông thấy một bóng người đang đứng ở phía bên ngoài cánh cửa. Mỹ cố gắng căng mắt ra nhìn trong bóng tối. Cô thảng thốt nhận ra đó chính là Hai Lĩnh chồng mình. Hai Lĩnh tay đang cầm con gà trống vấy máu. Ông nói nghe tiếng được tiếng mất. Cô thỏa mãn xong rồi thì nên yên lặng ở trong đó đi. Mỗi tháng tôi đều đem đồ sống tới cho cô. Đừng có ra ngoài quấy phá nữa. Nếu không đừng có trách tôi không niệm tình. Mỹ mặt mày tái nhợt. Cô tự nghĩ trong đầu. Tại sao Hai Lĩnh lại nói như vậy chứ? Chẳng phải người đang ở trong đó là Trang em gái ảnh sao? Chuyện này... Đột nhiên Hai Lĩnh quay phát lại, làm cho Mỹ hoảng hồn. Cô cúi đầu thấp xuống nắp sau gốc dừa, tìm như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Hai Lĩnh nhìn ngó một hồi, có lẽ không thấy gì bất thường nên quay lại ném xác con gà qua bờ ao. Đoạn phủi tay bình thản quay lưng trở vào nhà. Ông còn lướt ngang qua Mỹ mà không hề hay biết. Mỹ run cầm cập, không dám thở mạnh. Đợi cho Hai Lĩnh khuất bóng rồi cô mới rón rén đi ra. Mỹ tiến lại gần cánh cửa của căn nhà cũ nát thì cũng vừa đúng lúc hồn ma của Hường cũng bất ngờ xuất hiện. Mỹ có chút sợ nhưng cô cố bình tâm, ngập ngừng nói: Chị muốn dẫn tôi ra đây để làm gì? Ý chị là sao? Hường đưa tay chỉ vào căn nhà, miệng liên tục ú ớ. Mỹ bất lực nhìn Hường. Cô nói tiếp: Tôi không hiểu ý của chị. Hường đột nhiên hất cánh tay áo lên trên đọt dừa. Một trái dừa khô liền rơi tõm xuống dưới bờ ao. Nước bắn lên tung tóe, văng cả vào vách cửa. Đoạn cô ta chỉ tay vào vệt nước bắn, rồi nhìn Mỹ đăm đăm. Mỹ hiểu ra vấn đề nên vội đưa mắt nhìn vào chỗ đó. Cô khẽ nhíu mày khi nhìn thấy thấp thoáng có một hàng chữ hiện ra, được hình thành từ những vệt nước. Mỹ lầm thầm đọc: Hãy giúp tôi mở cửa căn nhà này. Vào mộ xé lá bồ ghim trên di ảnh, tôi sẽ kể lại cho cô nghe toàn bộ câu chuyện. Mỹ đọc xong thì ngước mắt lên nhìn Hường, thái độ ngờ vực hỏi lại: Chị muốn tôi phá cửa vào bên trong để gỡ bùa trấn cho chị hả? Ý chị là cái người nằm trong mộ kia là chị hả? Hường gật đầu, ánh mắt nhìn Mỹ xoáy sâu hơn như vàng lần. Mỹ nhất thời không hiểu, nhưng cuối cùng cô vẫn đồng ý với yêu cầu giúp đỡ của Hường. Vì Mỹ cho rằng người chết thì không thể nào nói dối. Mỹ nhanh chóng cậy bỏ hai miếng ván gỗ, cố dùng sức mình để đẩy cánh cửa qua một bên. Cô ngay lập tức lách mình vào bên trong. Nhưng khi vừa bước vào, Mỹ đã liền đưa tay bịt nhanh mũi miệng bởi một mùi ẩm mốc từ ở bên trong căn nhà xộc lên, làm cho cô ngửi phải cũng muốn buồn nôn kinh khủng. Không những vậy, Mỹ còn cảm thấy có một luồng hơi lạnh buốt đang tỏa ra xung quanh rồi bao trùm lên cơ thể của mình. Ở bên ngoài, những âm thanh vi vút men theo cơn gió thổi lùa vào khe cửa. Mỹ vô cùng sợ hãi nhưng vẫn cố gắng kiềm nén. Cô từ từ đi sâu vào hơn một chút. Không gian ở bên trong này tối đen, chỉ có thể nhìn thấy thấp thoáng một nấm mộ được xây bằng bê tông. Nó đang nhấp nhô ở chính giữa căn nhà. Hường bất ngờ xuất hiện. Cô ta đưa tay chỉ vào tấm di ảnh được gắn ở trên đầu ngôi mộ. Một chút ánh sáng lập lòe phát ra từ ở trong thân ảnh của cô ta lúc này đã phần nào giúp cho Mỹ nhìn thấy được lờ mờ. Mỹ run giọng hỏi: Tôi nhìn thấy bùa rồi, mà bây giờ tôi phải gỡ nó làm sao? Hường lại gật đầu, ánh mắt trũng sâu như đang cầu xin Mỹ. Mỹ vẫn còn đang do dự, bởi cô cũng không biết chắc chuyện mình làm là đúng hay sai. Nhưng khi cô ngước lên nhìn vào khuôn mặt của Hường, nét đau khổ của cô ta đang hiện rõ lúc này, khiến Mỹ lại không thể cầm lòng. Mỹ hít sâu, sau đó quyết định bước tới giật phần lá bùa ra. Khoảnh khắc đó, mặt đất ở bên trong căn nhà như đang ngầm rung chuyển, đi kèm là gió lớn từng cơn kéo theo mấy đám lá khô tung bay xào xạc ở bên ngoài, tạo ra một chuỗi âm thanh thật rợn người. Từ bên trong ngôi mộ, Mỹ nhìn thấy một luồng khói đen đặc đang cuồn cuộn tỏa ra, rồi bay vút lên không trung, chui vào trong thân ảnh của Hường. Khuôn mặt của cô ta từ xanh biến thành trắng, hai con mắt chuyển động liên hồi, sau đó dần dần giãn ra đỏ ngầu. Cái miệng bị khâu cũng từ từ bung chỉ, nó há rộng ra như muốn đớp lấy hết bầu không khí để thở sau bao ngày bị đóng kín. Mỹ nhìn thấy cảnh tượng đó cũng muốn ngất lịm đi. Hường rất nhanh chóng đã quay trở về với khuôn mặt bình thường. Cô ta mỉm cười nhìn Mỹ, nói: "Cảm ơn cô đã giúp tôi. 6 năm rồi tôi bị giam cầm tinh phách ở trong ngôi mộ này, lại còn bị khâu miệng trấn yểm bằng máu gà nữa. Nhờ cô tôi mới được tự do." Mỹ nuốt nước miếng đánh ực, cô lắp bắp: Chị Hường, tại sao chị lại bị giam vậy? Còn cái ngôi mộ này, tại sao nó là mộ của chị chứ?" Hường lúc này vẫn còn đứng thong thả ở trên không trung. Cô ta cất giọng lanh lảnh: "Cô muốn biết lắm, có đúng không?" Mỹ gật đầu. Hường tiếp tục nói, nhưng đôi mắt của cô ta lúc này tự nhiên trở nên sắc lạnh: "Vậy thì để tôi kể cho cô nghe. Cô có biết ai đã làm điều này với tôi không? Nói ra chắc chắn cô không ngờ đâu. Đó chính là Hai Lĩnh, một tên chồng khốn nạn." Mỹ há hốc miệng, Hường mặc kệ phản ứng không tin đó của cô. Giọng Hường lại rít lên: 6 năm trước, Hai Lĩnh vì muốn độc chiếm cái gia sản này của cha má tôi để lại, hắn đã nhẫn tâm mua thuốc độc về để hại chết tôi tự tử. Hắn để mặc cho tôi nằm liệt ở trên giường đau bệnh, toàn thân lở loét, cho tới khi tôi không còn thở được nữa thì đem tôi chôn sâu xuống dưới lòng đất lạnh. Hắn còn loan tin là tôi bị bệnh truyền nhiễm nên mới cất căn nhà rồi niêm phong để tránh mùi tử khí. Nhưng thật ra là hắn đi mướn thầy về để trấn yểm tinh phách của tôi, dùng máu gà để phong ấn quán khí của tôi mỗi tháng 2 lần. Hắn bịa ra chuyện hằng đêm tôi hiện về quấy phá. Chính hắn tự tay giết chóc hết gia súc trong nhà rồi đổ tội cho tôi. Hắn không muốn cho vong hồn của tôi được siêu thoát. Mỹ nghe xong lụng bụng cái lỗ tai, cô run giọng nói: Thật vậy sao? Nhưng mà anh nói đó là em gái của anh mà." Hường quắc mắt, khuôn mặt của cô ta đỏ bừng giận dữ, rít lên qua kẽ răng: "Bịa đặt, tất cả chỉ là bịa đặt. Hắn không có em gái nào cả. Tôi bị hắn trấn yểm, không đủ tình phách nên không có làm gì được hắn. Nhiều lần tôi cố gắng tiếp cận nhưng đều bị bùa của hắn đeo ở trên người đánh bật ra. Tôi lang thang ở trong nhà với nỗi phẫn uất căm hận. Hắn lại lấy đó làm cớ nói là tôi quấy phá, nên cho tất cả người ở trong nhà này đeo bùa. Tôi không thể nhờ ai giúp đỡ, bởi vì họ nhìn tôi là điều kinh sợ. Mà cơ bản là tôi cũng không thể đến gần họ được. May là có cô. Mỹ lúc này nội tâm đang rối bời. Cô thật không thể nào tin chồng của mình lại là một con người độc ác tới như vậy. Nhưng oán hồn người chết thì có lý nào lại đi nói dối. Mỹ ôm lấy đầu mình ngồi gục xuống. Chính là vì cô không biết phải đối diện với hai lĩnh như thế nào. Hường vẫn tiếp tục cất giọng lanh lảnh. Tôi khuyên cô nên tránh xa người đàn ông đó đi. Bởi chính bản thân tôi ngày xưa cũng từng rất tin tưởng và yêu thương nó. Vậy mà chỉ vì một cái gia tài, hắn nhẫn tâm giết hại tôi. Người mà đã ngày đêm cùng hắn, tay tựa má kệ. Mỹ cứ ngồi gục như vậy rất lâu, cho tới khi cô nghe thấy ở trong nhà tiếng của hai lĩnh gọi mình văng vẳng. Mỹ ơi, em đâu rồi Mỹ? Đôi mắt của Hường đột nhiên lóe sáng. Cô ta vụt biến mất giữa màn đêm. Còn Mỹ thì lúc này mới hoàn hồn. Cô vội vàng đứng dậy hớt hải chạy ra ngoài. Nhưng vẫn không quên trước khi đi còn đóng kín cửa căn nhà, lấy hai cây gỗ khép hờ trả về nguyên dạng. Mỹ dậm bước vừa đi vào tới cửa nhà sau thì hai lĩnh cũng kịp thời đi ra chạm mặt. Ông thoáng nhíu mày nhìn Mỹ hỏi: Em không ngủ sao? Còn để đâu xuống dưới này? Mỹ ấp úng, nhưng chỉ mất mấy giây sau đó vẫn cố gắng bình tĩnh trả lời: Dạ em bị đau bụng, mà kêu hoài không thấy anh đâu, nên em đi xuống đây tính ra sau hè kiếm lá ổi nhai coi nó có đỡ hơn không. Hai lĩnh im lặng một lúc, đoạn đưa mắt ngó nhìn ra sau hè. Ông trầm giọng: Giờ em thấy trong người sao rồi? Dạ cũng đỡ hơn rồi anh. Hai lĩnh nhẹ thở vào, nhìn Mỹ rồi nói tiếp: Thôi vô phòng nghỉ đi, anh lấy nước ấm thoa bụng cho, một lát là khỏi à. Mỹ khẽ gật đầu. Cô đi theo hai lĩnh lên nhà, nhưng trong bụng lại cứ thầm mơ hồ lo sợ. Mỹ len lén đưa mắt nhìn sang chồng. Nét mặt của ông vẫn uy nghi anh tuấn, vóc dáng cao dong dỏng, còn có bờ vai vững chắc ấy luôn sẵn sàng để che chở cho cô. Ấy vậy mà sao bây giờ cô lại có chút e dè. Cô nhớ tới Hường, nhớ tới lời cô ta đã nói, nên bất giác trong lòng lại dấy lên sự đề phòng đối với hai lĩnh. Thấy vợ mặt mày đăm chiêu, ông quay qua nhẹ nhàng hỏi: Em còn đau bụng hả? Mỹ giật mình nhanh chóng thoát ra khỏi luồng suy nghĩ. Cô ấp úng: Dạ còn chút chút thôi à, không sao đâu anh, em ngủ giấc chắc bình thường lại, chắc do hồi chiều ăn hỏng tiêu thôi. Hai lĩnh gật đầu, đưa Mỹ về phòng thì lật đật đi lấy nước ấm với khăn chườm. Mỹ nhìn sự dịu dàng đó của chồng, bất giác cũng cảm thấy khó nghĩ. Cô vẫn chưa thể tin người đàn ông này lại là kẻ sát nhân cho được. Ngày tiếp theo, hai lĩnh vẫn đi lên cơ quan làm như thường lệ. Đợi ông đi rồi, Mỹ mò mẫm đi ra căn nhà mồ. Cô nhìn thấy mọi thứ vẫn ổn. Chắc mẫm ở trong lòng hai lĩnh, có lẽ chưa biết. Mỹ lại mở cửa đi vào. Lúc này ánh sáng vừa đủ để soi lên mọi thứ. Cô thấy một ngôi mộ cũ nát rêu xanh phủ đầy, xung quanh còn được xếp chồng lên những viên gạch ống. Ngay ở phía trên đầu mộ, có một miếng vải đỏ được quấn chặt vào trong ngọn cây trúc rồi cắm xuống dưới đất, trông giống hệt như cái cách mà người ta cắm cờ. Mỹ thoáng nhíu mày, nhưng cô biết đây chắc chắn là thế trận dùng để trấn yểm. chứ mộ người chết bình thường thì chẳng có ai làm vậy cả. Mỹ lúc này lờ mờ hiểu được, cô vội đi ra ngoài. Khi đi ngang qua nhà bếp gặp bà Dần, Mỹ nhìn bà rồi nói: "Chị ở nhà coi cơm nước đi nghe, em đi con chút việc." Bà Dần hiếm khi thấy Mỹ đi đâu nên tò mò hỏi: "Ủa bà chủ đi đâu? Hay là về thăm cha má hả? Ủa sao không đợi ông chủ, ông chiều ông về em có xe rồi kêu cậu Hùng đưa bà đi?" "Ờ không, em con chút việc riêng, chị nhà coi nhà nghe." Nói xong cô vụt bước đi nhanh lên trên nhà, mặc kệ cho bà Dần còn đứng đó nhìn theo với vẻ mặt ngơ ngác. Con Cúc lúc này đang nấu cháo cho heo ăn ở đằng bếp, thấy vậy nó cũng xoay qua nói với bà Dần: "Dì Tư, dì có thấy bà chủ nay có gì khác không?" Bà Dần đưa mắt ngó theo bóng dáng của Mỹ đang dần đi khuất. Bà gật gù trả lời: Thấy bà chủ đang coi bộ gấp gáp đó, dáng vẻ khẩn trương, không biết đi đâu nữa." Hai người còn đứng đó nhỏ to thêm một hồi thì Mỹ đã đi gần tới nhà của bà Năm Lệ ở đầu xóm. Bà Năm vốn làm nghề thầy thuốc bắt mạch, năm nay cũng khá lớn tuổi rồi, nhưng vẫn mở tiệm hàng ngày để giúp đỡ cho bà con ở trong ấp. Ai có bệnh gì dù nặng hay nhẹ thì cũng sẽ đều tới kiếm bà trước, chứ ít khi chịu đi vào bệnh viện. Bà móm mém nhai trầu, cái tật khó bỏ từ lâu. Ngồi đối diện với Mỹ sau một hồi, bà hỏi: "Nhìn mặt mũi cô hồng hào, khí sắc khỏe mạnh, không có giống như người bệnh. Vậy chẳng hay cô tới đây tìm tôi là có chuyện gì?" Mỹ thoáng ngơ ngác vì cô không ngờ bà Năm này có tài thật. Mỹ ngập ngừng: "Dạ thưa bác, con tới đây là để nhờ bác một chuyện." "Chuyện gì chứ?" Giọng của bà Năm lạnh lùng. Mỹ có phần e dè nhưng vẫn hỏi: "Dạ con muốn hỏi." Mỹ tự nhiên im lặng vì cô không biết phải bắt đầu từ đâu. Thấy cô có vẻ mất tự nhiên, bà Năm liền cất giọng: "Có chuyện gì cô cứ hỏi đi, tôi biết cái gì tôi nói cái đó, nhưng mà tất nhiên là chỉ ở trong mức độ cho phép thôi." Dạ, bác có biết nhà Hai Lĩnh ở cuối xóm không?" Bà Năm khẽ nhíu mày, hình như đang cố lục lại trí nhớ. Được một lúc bà gật đầu trả lời: Biết. Hai Lĩnh có người vợ là con của Phú Hậu Tường á hả? Ồ mà hình như là chết được mấy năm rồi thì phải à?" "Dạ đúng rồi á, đó là chị Hương á, chị bị bệnh chết cách đây 6 năm rồi á." Bà Năm lúc này ngước mắt lên nhìn Mỹ, bà trầm giọng: "Cô là cái gì của Hai Lĩnh vậy? Muốn hỏi tôi về chuyện gì?" Mỹ nuốt nước miếng dè dặt nói: "Dạ con là vợ sao của Hai Lĩnh, vậy ở trong xóm chỉ có một mình bác làm nghề thầy thuốc thôi. Vậy bác cho con hỏi, năm xưa Hai Lĩnh có mời bác tới nhà để khám bệnh cho ai không? Hay là ảnh có đưa ai tới đây để khám bệnh không?" Bà Năm ngồi trầm ngâm, khuôn mặt đờ như khúc gỗ, đang thầm suy nghĩ chuyện gì đó. Sau một lúc bà nói: Tôi chưa từng khám bệnh cho nhà đó bao giờ, mà chỉ có họ tới đây mua thuốc thôi." Sao bác không khám? Vậy ai tới đây mua thuốc vậy? Mà mua thuốc gì hả bác?" Bà Năm vì tuổi tác cũng khá cao, trí nhớ có hơi kém bởi chuyện xảy ra cách đây đã 6 năm rồi còn gì. Bà nheo đôi mắt vầng trán khẽ nhăn lại, bà trả lời: Thì tôi cũng không nhớ rõ là ai mua nữa, nhưng mà hình như là thuốc trị bệnh phong cùi thì phải, bệnh truyền nhiễm đó. Cái bệnh đó thì chỉ có đường chết, dù sớm hay muộn thôi. có thuốc thang gì cũng vô ích. Tôi bán cũng vì lương tâm làm nghề thôi hả? Mỹ ngồi lặng người, từng luồng suy nghĩ mông lung cứ chạy loạn xạ trong đầu cô, cho tới khi giọng của bà Năm lại cất lên. Tôi nghĩ là vợ của Hai Lĩnh bị bệnh đó, nên người nhà mới tới đây mua thuốc. Chắc chắn vậy rồi, vì mấy tháng sau đó, tôi nghe phong phanh là cổ chết mà. Mỹ gật đầu dạ nhỏ một tiếng. Bỗng cô nhớ tới lời của Hường đã nói tối hôm qua. Mỹ đảo mắt nói thầm trong bụng. Vậy là anh vẫn có tâm điều trị cho chị Hường. Nếu không thì tới đây mua thuốc làm gì chứ. Nhưng mà tại sao chị Hường lại nói là bị ảnh đầu độc? Rốt cuộc thì ai mới là người nói dối? Mỹ bèn ngước lên nhìn bà Năm, rồi hỏi tiếp. Bác ơi, có cái loại thuốc nào mà để cho con người khác uống vô rồi từ từ chết không? Bà Năm ngớ người, nhìn Mỹ chằm chằm, như thể cô là một con ác quỷ. Biết bà hiểu lầm, Mỹ liền vội vàng xua tay. Dạ không phải, ý con không phải vậy, ý con là... Mỹ đột nhiên im bặt vì không biết đường giải thích. Cô phục đứng lên cúi chào bà Năm, sau đó lật đật bỏ đi về, để lại đằng sau ánh mắt dõi theo đầy nghi ngờ của bà thầy thuốc, cho tới khi bóng cô khuất dần. Buổi tối hôm đó, Mỹ ngồi một mình trong căn phòng không ánh sáng. Cô không biết phải làm sao để gỡ rối những khúc mắc ở trong lòng. Mỹ nhớ tới lời cảnh báo của Hường, tự nhiên đâm ra chột dạ, nghĩ thầm trong bụng. Hay là bỏ đi, chứ nếu chuyện Hai Lĩnh hại chết Hường là thiệt, thì mình không thể sống chung với kẻ sát nhân máu lạnh như vậy được. Biết đâu ngày nào đó, rồi tới lượt mình thì sao? Thế là Mỹ quyết định thu xếp đồ đạc. Cô vì sợ hãi mà tạm thời quên luôn việc mình vẫn còn cha má, quên luôn những ân tình và sự dịu dàng của Hai Lĩnh trong những ngày vừa qua đã dành trọn cho mình. Mỹ cuống cuồng quơ vội quần áo, nhưng còn chưa kịp bỏ vào trong giỏ thì ở bên ngoài Hùng đã hớt hải chạy vào báo tin. Bà chủ ơi, ông chủ bị tai nạn, chân bị thương nặng dữ lắm. Tôi đỡ ông vô nhà rồi, ông đang nằm ngoài là trước á. Bà nhanh ra coi làm sao đi. Mỹ nghe vậy thì hoảng hồn. Bao nhiêu dự tính và suy nghĩ đề phòng Hai Lĩnh lúc này cũng biến đi đâu hết sạch. Bởi trong thâm tâm cô, tình cảm đối với người chồng này vẫn còn rất đông đầy. Mỹ luống cuống chạy ra ngoài, nhìn thấy Hai Lĩnh đang nằm trên bộ ngựa, mình mẩy dính đầy máu. Cô vội vã nhào tới đỡ lấy ông, khuôn mặt lo lắng hỏi dồn. Anh Hai à, anh sao vậy? Trời ơi! Hai Lĩnh nắm lấy tay vợ, gượng cười lắc đầu trấn an. Anh không sao đâu, chỉ bị trầy xước chút xíu thôi hả? Em yên tâm đi. Hùng đứng bên cạnh nói chen vào. Tôi đã kêu ông chủ vô bệnh viện rồi mà ông không chịu, cứ một mực đòi về nhà cho bằng được. Hai Lĩnh ngước mắt lên nhìn Hùng, ánh mắt đầy quyết đoán. Ông nói, cậu biết rõ lý do mà. Bây giờ mau lái xe đi lên sóng trên đi, tìm người tôi dặn về đây gấp. Hùng gật đầu vâng dạ, ngay lập tức đi vội ra ngoài rồi biến mất. Chỉ nghe thấy tiếng xe của cậu ta rồ lên rồi phóng vút đi trong đêm. Mỹ không quan tâm tới lời nói của hai người mà chỉ quan tâm tới vết thương của Hai Lĩnh. Cô run run hỏi, sao anh không chịu đi bệnh viện, có đau lắm không? Hai Lĩnh lắc đầu, ông mỉm cười nhưng mặt mày méo xệch. Còn chưa kịp lên tiếng, Mỹ đã cắt ngang. Anh nằm ở đây đi, em chạy xuống bếp em kêu chị Dần nấu nước ấm, rồi em lên em rửa vết thương cho, lấy vải băng bó lại nữa. Nói xong Mỹ liền vụt chạy đi. Hai Lĩnh nhìn theo bóng lưng vợ khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười không được kéo dài thì đột nhiên tắt hẳn. Ông nhìn xuống vết thương ở dưới chân mình, trong đầu nhớ lại. Chiều nay tan sở định về thì Hai Lĩnh chợt nhớ ra là Mỹ rất thích ăn bánh bò, nên kêu Hùng ở lại cơ quan để một mình ông lái xe đi ra chợ. Vì tiệm bánh bình thường vốn dĩ rất đông khách, nên khi mua được thì trời lúc này cũng đã tối hẳn rồi. Hai Lĩnh lái xe quay trở về cơ quan. Đang đến đoạn rẽ vào thì đột nhiên ông nhìn thấy có một cái bóng trắng bất ngờ xuất hiện, bay lả lả ở trước đầu xe. Cái bóng bám chặt hai bàn tay dính đầy máu lên khung kính, miệng toát ra, hai mắt trợn trừng. Hai Lĩnh nhận ra đó chính là hồn ma của Hường. Ông vô cùng kinh hãi, vội vã tăng tốc hòng thoát khỏi. Nhưng vì bị che khuất tầm nhìn, chiếc xe ngay lập tức đâm sầm vào trong một gốc cây, sau đó lật ngang. Hùng đang đứng hóng chủ ở bên ngoài cơ quan, nghe thấy tiếng động lớn nên ngó mặt ra nhìn. Vừa trông thấy chiếc xe quen thuộc, cậu liền phóng tới níu lấy áo Hai Lĩnh lôi ông ra ngoài. Cũng may là chỉ bị thương ở phần mềm, nhưng Hai Lĩnh nhất quyết không chịu vào bệnh viện, lại kêu Hùng nhanh chóng lái xe quay trở về nhà. Trên đường đi, hai người vừa tự chăm sóc vết thương vừa nói chuyện. Mỹ lúc này cũng vừa bưng thau nước nóng lên đến nơi. Giọng cô cắt ngang dòng suy nghĩ của Hai Lĩnh. Anh cởi đồ ra đi, đem lau vết thương cho, xong rồi còn băng bó nữa nè. Hai Lĩnh gật đầu, từ từ cởi chiếc áo sơ mi ra trước, vì cũng có một vài vết xước trên vai, tuy không nặng. Mỹ chậm rãi vắt chiếc khăn lụa, nhẹ nhẹ chậm vào da thịt, lau sạch vết máu cho chồng. Nhưng cô lại tự nhiên im lặng không nói gì. Hai Lĩnh thấy vợ có biểu hiện lạ, nên nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Ở nhà có chuyện gì xảy ra không em? Mỹ không trả lời, cho tới khi Hai Lĩnh phải hỏi thêm một lần nữa, cô mới giật mình lên tiếng. Đâu có gì đâu anh. Mà sao anh hỏi vậy? Không có gì, anh hỏi vậy thôi. Đột nhiên cánh cửa lớn ở bên ngoài bị gió thổi tung đập mạnh vào trong vách, nghe cái bóp, khiến cho cả hai người đều bị giật bắn mình. Một cơn gió lạnh buốt như sương băng, mang theo cả mùi tử khí xộc vào bên trong. Hai Lĩnh dự cảm ngay điều nguy hiểm. Ông đứng dậy, dù chân đang bị đau, nhưng vẫn cố gắng níu lấy cánh tay Mỹ thụt lùi vào một góc. Còn chưa kịp nói gì, một thân ảnh ma quái bất ngờ xuất hiện. Đó là Hường. Cô ta bật cười lanh lảnh, mái tóc rối bời buông xõa dài xuống, khuôn mặt trắng như vôi, miệng rách lởm chởm vì đang rỉ máu. Máu nhễu xuống dưới nền đất từng giọt kéo dài. Hường dương đôi mắt chỉ còn chút xíu tròng đen lên nhìn Hai Lĩnh. Cô ta nói. Cuối cùng tao cũng chờ được ngày này. Hai Lĩnh có vẻ hơi mất bình tĩnh, nhưng vẫn cố gắng giữ chặt Mỹ trong vòng tay mình. Ông lạc giọng trả lời. Cô muốn cái gì? Ác nghiệt cô gây ra còn chưa hả dạ hay sao? Hường đang cười, nghe vậy liền im bặt. Cô ta quắt mắt lên tỏ vẻ giận dữ nhìn Hai Lĩnh. Mày im miệng đi. Mày hại tao ra nông nỗi này, thân sợ thất sợ mà mày vẫn dưng. Bao lâu nay mày yểm mộ tao để tao trở thành một quan hồn dất dưỡng, không đủ tinh phách để tiếp cận mày trả thù. Hai Lĩnh đột nhiên bước lên một bước. Ông chỉ tay vào Hường rồi gằn giọng. Mỗi tháng tôi đều tế máu gà trống cho cô, giúp cô giữ lại tinh hồn. Đó là nhân nhượng với cô lắm rồi. Nếu không thì cô sớm bị hồn siêu phách tán. Còn dám nói chuyện như vậy với tôi sao? Hường ré lên, đôi mắt chuyển qua đỏ âu, nói như hét. Cầm miệng đi, hôm nay tao bắt mày phải trả giá. Dứt lời, cô ta lập tức lao tới. Hường giơ ra 10 móng vuốt nhắm thẳng về phía Hai Lĩnh. Ông bật lùi trở lại, đưa tay sờ soạng tìm lá bùa đeo trên cổ, nhưng không thấy đâu. Hai Lĩnh nhíu mày. Trong giây phút như nhận ra điều gì đó, vội vàng quay sang Mỹ, thì thấy lá bùa hộ thân lúc này đang nằm gọn trong tay cô. Hóa ra Mỹ đã lén tháo bỏ từ lúc cô bôi thuốc cho chồng, vì nghe theo lời của Hường dụ dỗ lúc cô đang còn ở dưới bếp nấu nước. Hai Lĩnh nhìn Mỹ, đau lòng mà nói. Mỹ, tại sao em làm như vậy? Hường trông thấy sự thể, mới tạm thời dừng tay, cười lanh lanh lảnh mà chứng kiến cuộc vui. Mỹ nét mặt âm u, hèn gì từ lúc ở dưới bếp lên, cô không hề nói chuyện với Hai Lĩnh câu nào. Có lẽ nội tâm cô giằng xé. Mỹ nắm chặt lá bùa, cô nhìn Hai Lĩnh run run nói. Câu này em hỏi anh mới đúng đó. Tại sao anh làm như vậy? Tại sao anh lại giết cái người mà mình cùng đầu óc tay gối? Anh không có lương tâm sao? Hai Lĩnh bất lực, không biết giải thích thế nào, thì vừa hay lại có thêm một thân ảnh khác bất ngờ xuất hiện. Đó là một người đàn bà với khuôn mặt hiền lành, ánh mắt đượm buồn u uất. Mỹ nhận ra người này là cái người mà đêm đầu tiên về đây cô đã gặp ở bên ngoài sân vườn, nhưng tạm thời quên bẵng. Người đàn bà nhìn Mỹ, cất giọng xa xăm. Chị Hai à, chị hiểu lầm anh Hai rồi. Người hại chết cô ta không phải là ảnh, mà chính là em. Hai Lĩnh cũng bất ngờ thốt lên. Trang, là em đó sao? Hường cũng theo phản xạ nhìn qua. Cô ta quắc mắt. Là mày. Phải, vong hồn người đàn bà ấy chính là Trang, em gái Hai Lĩnh. Trang khẽ lướt lên, tiếp tục nhìn Mỹ, nói. Em là Trang, em chồng của chị đây nè. Hôm chị về em vui lắm, em mới dám hiện ra gặp chị đó. Nói đôi ba câu rồi thôi. Em cứ tưởng đâu anh chị sẽ sống hạnh phúc, đâu ngờ bị người đàn bà ác độc kia ly gián chứ. Mỹ tuy hơi sợ nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh. Cô nói. Chuyện này là sao? Tại sao chị Hường nói anh Hai không có em gái? Trang khẽ đứt mắt nhìn Hường, khuôn mặt xám đen có lẽ vì giận. Cô nói. Cô ta là một con rắn độc, tới chết rồi mà vẫn còn mang tâm địa xấu xa. Sau đó Trang quay lại nhìn vợ chồng Hai Lĩnh, rồi từ từ kể hết mọi chuyện. 7 năm trước, Trang cũng coi như là thành viên ở trong nhà, bởi vì cô chỉ có một mình Hai Lĩnh là người thân. Rồi đến tuổi cặp kê lấy chồng, chồng cô hoàn cảnh cũng nghèo hèn, cho nên xin phép gia đình được ở rể. Rồi hơn 1 năm sau đó, Trang tình cờ phát hiện ra Hường với chồng mình đang lén lút qua lại. Họ còn ngồi chụm đầu với nhau bàn tính. Giọng Hường vang lên nho nhỏ trong đêm. Chán quá đi, em nhớ anh mà phải chờ mấy đêm dài mới gặp được đó, thiệt thòi cho em quá. Kiểm chồng của Trang khe khẽ trả lời. Hay là em đuổi cẩu hai anh em nó ra khỏi nhà đi, nhà này là của em, em có quyền quyết định chứ. Không có được, cha má em mà biết là mình sống không có yên ổn với hai ông bà đâu, họ thương Hai Lĩnh lắm. Vậy bây giờ tính sao? Anh yên tâm đi, sẽ không còn lâu nữa đâu. Mấy tháng qua đó, em đã lén bỏ thuốc độc vô thức ăn của con Trang rồi, làm cho nó bị bệnh ngặt. Từ từ rồi nó cũng chết thôi. Xử nó xong đó sẽ tới lượt Hai Lĩnh. Chứ nếu để hai anh em nó mà chết một lượt, như vậy dễ bị nghi ngờ lắm. Kiểm nghe xong khẽ mỉm cười, ôm Hường vào lòng khen nức nở. Trang đứng ở đằng sau vách cửa nghe thấy hết. Lúc này mới nhận ra căn bệnh của mình đau đớn bấy lâu lại do chính tay chị dâu mình đầu độc. Cô giận run người nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cô kìm lòng để không phải xông ra chỉ mặc đôi giang phu dâm phụ, vì cô biết sức khỏe mình đang yếu, nếu lỡ chẳng may họ sợ bại lộ có khi còn tiên hạ thủ vi cường. Cho nên Trang đành phải lặng lẽ, cố nén đầu lê thân quay trở về phòng. Ngày hôm sau, Hường lại đích thân bưng vào cho Trang một chén canh gà nóng hổi, còn đang nghi ngút khói. Cô ta cố nặn ra nét buồn trên gương mặt, rồi thủ thỉ. Em ráng ngồi dậy uống chén canh gà ác này đi em, bổ lắm, chị nấu nguyên cả bữa sáng đó. Trang không nói gì, chậm rãi ngồi dậy, đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn Hường. Cô không vội uống, lúc này cô nở ra một nụ cười. Chị cất công như vậy, chắc sợ tôi lâu chết hả? Hường thoáng giật mình, cô ta ấp úng. Kìa, em nói cái gì vậy? Trang nhếch mép, rồi bất ngờ rút ở dưới gối ra một cây dao nhỏ, đâm mạnh một nhát vào ngay chính giữa lồng ngực của Hường. Trang rít lên, giọng đầy căm phẫn. Con khốn nạn, mày muốn tao chết chứ gì? Vậy thì tao với mày á cùng chết chung. Có mày cùng chết, dù sao tao cũng sắp chết rồi. Nên để tao thay anh hai tao xử lý con vợ lăng loạn như mày, để anh tao không mang tội. Hường đau đớn gục xuống, máu phúng ra ướt đẫm cả toàn thân. Hai lĩnh cũng vừa kịp thời chạy vào. Ông nhìn thấy thảm cảnh trước mắt, liền thét lên. Trang, em làm cái gì vậy? Nhưng Trang cố rướn người bò xuống. Cô níu lấy cánh tay hai lĩnh, ngăn không cho anh đưa Hường đi cấp cứu. Trang cũng cố thều thào kể lại hết mọi sự tình. Hai lĩnh ngồi im bất động, vì không ngờ vợ của mình lại là một người đàn bà có tâm địa xấu xa độc ác. Rồi sau khi xong chuyện, nhìn lại thì Hường đã chết từ bao giờ rồi. Hai lĩnh thương em gái vô cùng, không muốn Trang bị dính vào vòng lao lý, nên mới bày ra chuyện là Hường cũng mang bệnh tim, rồi trong lúc làm việc mệt quá mới đột quỵ chết không kịp trối, nên phải chôn cất vội vàng, không để lỡ giờ lành. Ông cũng đánh đuổi Kiểm ra khỏi nhà, cảnh cáo hắn im miệng rồi đầy đi biệt xứ. Nhưng mấy tháng sau, vong hồn của Hường cứ liên tục hiện về để tìm anh em họ mà quấy phá. Cô ta gào thét khóc lóc, đập phá đồ đạc, rồi còn giết chóc hết gia súc. Hai lĩnh không chịu nổi, mới đi mời thầy về trấn yểm. Nhưng chỉ là trấn yểm tinh phách, đè lại oán khí đề phòng Hường hóa quỷ, chứ ông vẫn còn lòng nhân đạo, chừa lại linh hồn nuôi dưỡng bằng máu gà, để tránh cho cô ta bị hồn siêu phách tán, lại còn được tự do đi đứng ở trong nhà nữa. Có lẽ những việc làm đó thì coi như hai lĩnh cũng đã trọn tình trọn nghĩa lắm rồi. Bởi dù sao cũng là nhà của cô ta, ông chỉ cho người làm đeo bùa để bảo vệ bản thân, tiện thể tránh việc vong hồn Hường tiếp cận mà lôi kéo. Hai lĩnh còn nói dối với Mỹ về cái chết của Hường, nhưng ông chưa bao giờ kể xấu. Một thời gian sau thì bệnh tình của Trang cũng ngày thêm trở nặng, cả người lở loét. Hai lĩnh đi tới chỗ của bà Năm mua thuốc đem về chữa trị cho em gái, nhưng rồi cuối cùng Trang cũng không thể nào qua khỏi. Hai lĩnh cố nén đau lòng, đem chôn em gái ở tận sâu phía trong cuối vườn, ngày đêm anh nhang khói. Mỹ đứng lắng nghe không hề sót một chữ một câu. Cô buông lỏng người, quay qua nhìn hai lĩnh, trung giọng nói. Em xin lỗi. Hai lĩnh mỉm cười nhìn vợ, ông lắc đầu trả lời. Không sao đâu, em hiểu được anh là anh vui rồi. Hường lúc này đột nhiên rú lên. Cô ta vươn cánh tay dài ra, nắm lấy đầu của Trang, rồi ném một cái thật mạnh ra bên ngoài cửa lớn. Chỉ nghe thấy tiếng của vong hồn Trang hét lên kéo dài, rồi im bặt. Hai lĩnh cùng với Mỹ đồng loạt nhìn theo, gọi vang trời. Hường quắc mắt, cô ta rung rung cái miệng đang rỉ máu của mình, nói giọng lanh lảnh. Khốn nạn, tao phải giết hết tụi mày. Nhưng cô ta còn chưa kịp lao tới thì đã bị một đạo bùa vàng rực từ ở bên ngoài bay vào đánh cho một đòn chí mạng. Hường kêu rú lên, đỉnh đầu bốc ra một làn khói đen ngùn ngụt, sau đó bị một lực hút thật mạnh phóng ra, thu lấy vong hồn, từ từ biến mất. Hùng hất hải chạy vào, theo sau cậu ta là một người đàn ông trung tuổi, mặc bộ đồ như thầy pháp, trên tay còn cầm một cái hồ lô có dán bùa chi chích, dùng để thu phục vong ma. Hai lĩnh mừng rỡ nói khẩn trương: "Thầy, may là thầy tới kịp." Người đàn ông đó chính là vị thầy pháp năm xưa đã giúp đỡ cho hai lĩnh trấn yểm oán khí của Hường. Ông ta trầm giọng: "Ngày trước tôi đã cảnh báo ông rồi, nhân nhượng cho cái ác, coi chừng là tự làm hại mình." Hai lĩnh nhẹ mỉm cười, đưa ánh mắt nhìn ra ngoài khoảng không tối đen. Giọng ông cất lên, hòa vào trong gió: "Hoàng hoàng tường báo, cái gì qua được thì hãy cho qua. Gieo thiện duyên lành, tùy vào nhân quả." Vị thầy pháp gật gù không nói thêm gì, rồi sau đó quay người mỉm cười đi thẳng. Vong hồn của Trang cũng đã được hồi hướng theo các vị chân sư ở trong chùa tu hành, chờ ngày trả dứt nợ trần để tái lai. 3 tháng sau, Mỹ báo tin vui là cô đã mang bầu. Hai lĩnh vô cùng mừng rỡ, quyết định đón luôn cả nhà vợ về để cùng nhau phụng dưỡng. Gia đình họ lại quay quần hạnh phúc, viên mãn tới hết quãng đường. Chắc có lẽ cũng nhờ vào cái duyên lành mà họ đã gieo, đã phát tâm, bởi có lòng hiếu sinh với ác nghiệp. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Hồn về giải oán của tác giả Cổ Nguyệt. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một đêm an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo nhé.